Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 752. Một lần là xong, khác không vui, không uống thuốc thân thể tốt như vậy, cũng là vì sau này, Nhã Nhã thấy Chu Hạc tâm tình không cao, lại ôn nhu khuyên can, ta thật không có chuyện, thầy thuốc đều nói không có vấn đề gì lớn. Chu Hạ giờ khóc giờ cười trả lời, vị kia lão trung y lúc ấy chẩn đoán lúc, nói cực kỳ huyền ảo, nhưng Chu Hạ hay lại là nghe rõ, cái gì suy nghĩ đa động, giấc ngủ chưa đủ, khí huyết không hòa hợp, dương hư gan vượng, mỗi ngày canh vân, hết lòng hết sức, tổng kết lại, chính là một câu nói, một giọt tinh, 10 giọt huyết. Ấm mỉ Chu Hạ năng lượng tiêu hao quá nhiều, nhập bất phu xuất, không có tạo ra đủ có sức sống mầm mống. Cái này chẩn đoán, với Chu Hạ tự mình suy đoán không sai biệt lắm. Sophia mang thai cũng chứng minh một điểm này. Như vậy thứ nhất, Chu Hạ ngược lại không nóng nảy, nhưng đột nhiên thay đổi chủ ý, cũng không uống thuốc, cũng không bảo đảm giấc ngủ, điều chỉnh thân thể. Cũng quá đột ngột rồi, sẽ để cho Nhã Nhã, Tiểu Hồ hoài nghi, Chu Hạ chỉ có thể trước theo các nàng an bài mỗi ngày uống thuốc. Đúng không việc gì, ngươi chính là quá bận rộn, quá mệt mỏi, yêu cầu bồi bổ thân thể, Nhã Nhã không thể làm gì khác hơn là thuận theo nói. Tránh cho lại chọc Chu Hạ mất hứng, ai bảo bây giờ người ta là bệnh nhân rồi. Coi như phổ thông nam nhân, nếu như bị người ta nói không được, cũng sẽ tức giận, huống chi Chu Hạ như vậy thành công lại tự cao tự đại nam nhân. Càng không thể nào thừa nhận tự mình không được, Chu Hạ rất không thói quen Nhã Nhã ôn nhu như vậy thuận theo. Không nhịn được trêu nói, Nhã Nhã, như đã nói qua, chờ ta thân thể khỏe mạnh rồi, ngươi thật mang bầu. Khi đó làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Loại chuyện này, nào có dễ dàng như vậy? Thật có số may như vậy? Không cần ngươi bận tâm, ta tự mình sẽ xử lý tốt. Nhã Nhã nhịn được muốn bùng nổ tính khí. Dĩ nhiên nói đến một nửa sửa lại. Ôn nhu nói, nghe được Chu Hạ hỏi như vậy. Nàng theo bản năng liền muốn nổi giận. Ngươi đã có lá gan loại, không có lá gan thu không? Còn đến hỏi nàng, mặc dù tâm lý nghĩ như vậy, nhưng bây giờ Chu Hạ là bệnh hào, là trọng điểm thương yêu đối tượng, nàng chỉ có thể trước nói như vậy để cho hắn an tâm. Tránh cho nhân gia đùa bỡn tính khí, muốn buông tha chữa trị, người tự mình xử lý như thế nào, chẳng lẽ len lén sinh ra được sao? Chu Hạ phát giác rồi Nhã Nhã nói là lời trái lương tâm. Cố ý tiếp tục chưa kích nàng, Nhã Nhã tính khí hắn rất biết, mới quen thời điểm là có chút không tự tin, nhưng theo mấy năm này sự nghiệp thành công, đối với mình cái bảo dưỡng rất chăm chỉ, thời thượng cảm tăng cường, quả thật so với lúc trước đẹp rất nhiều, chẳng những còn có tự tin, tại hắn nuông chiều bên dưới, tính khí cũng là phát triển, ha ha, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Nhã Nhã miễn cưỡng cười, trong kẻ răng sắp xếp một câu nói, ta chính là nhớ tới Thành Lộng nhà đại ca, tiểu long nữ. Làm phí phí dương dương, từ đầu đến cuối như vậy không chiếm được thừa nhận, cảm thấy thật bất hảo. Chu Hạ sờ một cái ót, cố làm phiền não nói, Nhã Nhã cau mày, không hiểu Chu Hạ rốt cuộc lời ấy ý gì. Nhưng nàng cảm thấy cái này không mất là một cái cơ hội tốt. Lập tức gật đầu phụ họa nói. Đó là khẳng định a. Tại sao có thể đối hài tử như vậy đây? Chúng ta đây trước hết dẫn cái trứng đi. Cái gì? Chu Hạ kinh ngạc nhìn về phía Nhã Nhã. Không nghĩ tới nàng trở tay, tướng quân. Hắn vốn định khuyên nàng không cần có muốn hài tử loại ý nghĩ này. Ta minh bạch ngươi lo lắng cái gì? Không muốn để cho ngoại giới chú ý chúng ta sinh hoạt tư nhân. Chúng ta đây liền ẩn cưới, chờ đợi thời gian thành thục lại công bố. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ý có hay không hôn lễ. Nhã Nhã tựa hồ không có nhìn ra Chu Hạ kinh ngạc, đi lên kéo Chu Hạ cánh tay, cực kỳ hiền huệ nói xong, đem đầu tựa vào Chu Hạ trên bả vai, thật là giống như trên đời tối quan tâm nữ nhân. Này tại sao có thể? Chu Hạ phát giác Nhã Nhã là bộ sách võ thuật, vừa muốn phản bác, mắt thấy Nhã Nhã ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tất cả đều là sát khí. Hắn theo bản năng sửa lời nói, không có hôn lễ tuyệt đối không được. Ánh mắt của Nhã Nhã nhất thời ôn nhu đi xuống, cười thỏa mãn, thật ấy ư, vậy thì tốt quá a. Chúng ta cái thời điểm đi lĩnh chứng, ngươi không biết, năm nay ba mẹ ta tới đế đô theo ta hết năm. Phát hiện ngươi những thứ kia quần áo, hỏi tới thật lâu, bọn họ cũng đã cho ta bị người bao nhang rồi. Đối với ta dặn đi dặn lại dạy dỗ, để cho ta phải đi chính đạo, ta cũng không biết thế nào phản bác. Từng cái, ta cuối cùng đoán chờ đến cái ngày này, ngươi cuối cùng không để cho ta thất vọng, ta thật là quá hạnh phúc. Nhã Nhã càng nói càng nhanh, căn bản không cho Chu Hạ chen miệng cơ hội, nàng tâm tình cũng là càng ngày càng kích động, vui sướng nước mắt từ trong mắt chảy ra. Nghẹn ngào nói xong, thật hưng phấn địa đầu nhập Chu Hạ trong ngực, ôm thật chặt hắn, Chu Hạ cả người hóa đá tại chỗ, chỉ có thể cứng đờ ôm lấy Nhã Nhã, không biết nói cái gì cho phải. Mặc dù biết đều là bộ sách võ thuật, có thể Nhã Nhã chuyện này tự khá nhanh liền tới, tốt chân thực, nói hắn đều lòng chua xót rồi, không đành lòng phản bác cái gì, nha, không được. Dược lạnh, hai người cứ như vậy ở phòng khách với nhau ôm lấy. Ước chừng yên lặng hơn một phút đồng hồ, Nhã Nhã lại đột nhiên kêu một tiếng, rời đi Chu Hạ ôm trong ngực, chạy chậm đến một bên phòng ăn. Dù sao cũng là quán rượu, dù là sang trọng buồng trong, phòng bếp cũng chỉ là kiểu cởi mở. Chưa cùng phòng ăn, phòng khách chán, đều là một cái không gian. Nhã Nhã ở trước phòng bếp ngăn cách quầy ba dừng lại, sờ một cái múc dược chén kiểu, thổi thổi, nhàn nhạt nếm thử một miếng, quay đầu kêu Chu Hạ, từng cái, mau tới uống lúc còn nóng đi. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là đi tới, ở Nhã Nhã nhiệt độ ánh mắt cô ả nhu nhìn soi mói, chịu đựng khổ sở mùi khó ngửi. Buồn bực tức đem dược ưng ực uống một hớp rồi. Uống miếng nước trùng trùng đi. Nhã Nhã lại đem lên một ly nước ấm cho hắn. Đồng thời nhận lấy Chu Hạ trong tay chén thuốc chuyển tới ao nước trước. Trực tiếp dùng thủy cái giàm cọ rửa đứng lên. Mỹ nhân ân thâm a. Chu Hạ uống mấy ngụm lớn thủy. Trong miệng vị đắng không có. Thấy cao hứng bận rộn Nhã Nhã. Nhưng là hạnh phúc phiền não đứng lên, làm sao tìm được cái hoàn mỹ phương pháp, giải quyết bây giờ vấn đề, thật là nhức đầu. Được rồi, thời gian cũng không sớm, chúng ta đúng đúng ngày mai vai diễn, ngươi hãy nghỉ ngơi đi. Nhã Nhã rửa chén xong sau đó, lau khô tay, nhìn thời gian một chút 11 giờ, đi tới với Chu Hạ đề nghị đến, không gấp, Nhã Nhã. Ta đều thật lâu không cho ngươi đóng bài tập rồi. Rất muốn ngươi. Chu Hạ tiến lên ôm Nhã Nhã. Trong cơ thể hồng hoang lực không ngừng đang tăng lên. Muốn cùng Nhã Nhã tối nay niềm vui tràn trề địa chiến đấu một trận. Không ngủ không nghỉ. Mới vừa rồi bị Nhã Nhã, tướng quân, đề nghị lĩnh chứng. Thời gian ngắn như vậy bên trong, Chu Hạ có thể nghĩ đến chỉ có buông tha chữa trị. Tiếp tục mỗi ngày canh vân, quá lúc trước không biết xấu hổ không tao hồ thiên đồ địa thời gian. Không thể, chúng ta nói xong rồi lần này cần cho ngươi chữa trị khỏi thân thể. Nhã Nhã cảm thấy Chu Hạ thân, thể biến hóa, trong đôi mắt nổi lên một tầng hơi nước, cũng có nhiều chút thể xác và tinh thần nóng bỏng, nhưng là nàng khôi phục rất nhanh lý trí, đẩy ra Chu Hạ. Vì sau này lâu dài hạnh phúc, tạm thời nhẫn nại lại tính là cái gì? Chỉ cần có thể thừa dịp lần này chụp diễn 3, 4 tháng, để cho Chu Hạ dưỡng hảo thân thể, nắm lấy cơ hội, chiếm tiên cơ, có Tiểu Chu Hạ, vậy thì có thể một lần là xong. Nhã Nhã, không việc gì, từ lần trước thương lượng với ngươi quá, ta liền tiết chế cho tới bây giờ, lại uống chừng mấy ngày thuốc đông y, cũng một tháng, ta cảm thấy được không có vấn đề, ngươi chẳng lẽ không muốn cơm sáng thành công sao? Chu Hạ ôn nhu giàu có từ tính thanh âm ở Nhã Nhã bên tai vang, làm hết sức ở mê hoặc Nhã Nhã thay đổi chủ ý. Thật sao? Nhã Nhã chần chờ nhìn về phía Chu Hạ, có chút động lòng, hôm nay cũng là thân thể nàng thích hợp nhất thời gian. Nếu như bỏ qua cơ hội, Tiểu Hồ tới xem xét, đối phương cũng sẽ không giống nàng như vậy kiên nhẫn chờ đợi. Đúng vậy, thế nào ta sẽ lừa ngươi? Chu Hạ nâng lên Nhã Nhã cằm, nhìn chằm chằm nàng đáng yêu dung nhan, nghiêm túc nói, vậy cũng tốt. Nhã Nhã nhẹ nhàng vừa nói, nhón chân lên mũi chân, dùng nàng tính gan môi đỏ mọng hôn lên Chu Hạ môi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?